trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 255, thi đấu theo lời mời bắt đầu. Góc truyện audio.com, đường các nơi tiến đến dự thi đội ngũ đã lục tục không sai biệt lắm toàn bộ đạt tới Ares trường quân đội thời điểm từ năm trước bắt đầu liền ở chuẩn bị thi đấu theo lời mời rốt cuộc chậm rãi kéo ra mở màn. Vì bảo đảm thi đấu thuận lợi tiến hành, đồng thời suy xét đến cơ giáp thi đấu nơi sân nhu cầu, Ares tiêu phí đại lực khí ở vườn trường Đông Bắc Giác rửa sạch ra một tảng lớn đất trống làm sân thi đấu. May mắn hiện đại vật kiến trúc đều không phải là đều là cố định kết cấu, phòng huấn luyện trên cơ bản toàn bộ đều là nhưng di động thức mà mặt khác vật kiến trúc có một số việc chia làm nhưng tháo dỡ thức ở rửa sạch hảo khu vực này lúc sau, này đó nhưng tháo dỡ vật kiến trúc còn có thể căn cứ. Sân thi đấu thiết kế làm mặt khác linh kiện tiến hành một lần nữa lắp ráp. Tuy rằng sân thi đấu cùng tuyển thủ dừng chân mà đều ở Ares vườn trường nội, nhưng là suy xét đến thi đấu khi lượng người thủ hào Ares lại cố ý ở vườn trường mấy cái đại môn chỗ cùng với vườn trường bên trong, phân đoạn đường thiết trí mới nhất thức không gian truyền trang bị, tóm lại đây chính là thỏa thỏa thiêu tiền tiết tấu. Tổng cộng 54 điều tin tức, Tần Phi Thương nhìn thoáng qua thông tin thiết bị thượng biểu hiện con số, mặt vô biểu tình báo ra tới. Ta là 127 điều. Trùng Viễn Thanh thật sâu thở dài một hơi, hơn nữa đại đa số đều là Thanh Mộc cùng Thái Chấn tin tức spam, hai người kia có chút thời điểm sóng điện não thật đúng là tương tự a. Trùng Viễn Thanh nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn đêm qua ngủ phía trước đóng. Cửa thông tin trang bị, bằng không hôm nay thi đấu ngày đầu tiên liền chờ xem hắn xấu mặt đi. Rốt cuộc là khá lớn hình thi đấu, cho dù tới gần thi đấu, ở Ares vườn trường đi bộ các vị tuyển thủ dự thi hay là nên như thế nào là thế nào, một chút dáng vẻ khẩn trương đều nhìn không ra tới, nhưng thật ra quan khán thi đấu những người đó khẩn trương vạn phần, trong lòng đều âm thầm đổ mồ hôi. Ở phát hiện trong khoảng thời gian này đại gia tiếp thu đến tin tức đều là loại này loại hình lúc sau Trung Viễn Thanh dứt khoát kiên quyết làm đại gia ở tối hôm qua ngủ trước thống nhất đóng cửa thông tin trang bị. Đi thôi, giống nhau nếu đi bộ tới sân thi đấu nói, đại khái yêu cầu gần một giờ lộ trình, bất quá suy xét đến thời gian an bài cùng với hiện tại vườn trường nội lượng người cho nên quy định tuyển thủ dự thi cần thiết. Lợi dụng không gian truyền trang bị tới sân thi đấu. Lợi dụng không gian truyền trang bị tới sân thi đấu đại khái giá trị yêu cầu chớp mắt thời gian, chờ từ bao con nhộng khoang đi ra, liền Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương như vậy có không ít kiến thức người đều cầm lòng không đậu hít sâu một hơi. Nguyên bản bọn họ chỉ là đoán rằng sân thi đấu đại khái là rửa sạch ra tới kia phiến diện tích lớn nhỏ, hiện tại chờ đến chân chính đi vào mới biết được rửa sạch ra tới kia phiến diện tích chẳng qua là làm toàn bộ nơi thi đấu nhập khẩu quảng trường mà thôi, mà chân chính sân thi đấu còn giấu ở kia thật lớn nửa rộng mở thức cong đỉnh lúc sau. Mà ở bọn họ trước mắt này phiến màu xám bạc tài liệu phô trúc nhập khẩu trên quảng trường, mỗi cách một khoảng cách liền thiết trí có một cái màu trắng bao con nhộng khoang, đây là... Không gian truyền trang bị đầu cuối thường thường có tiến đến tham quan thi đấu người xem từ này đó bao con nhộng khoang đi ra, sau đó dựa theo ý bảo từ quảng trường đối diện môn nhập khẩu tiến vào sân thi đấu. Bất quá kia chỉ là bình thường người xem tiến vào phương thức bởi vì Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương là tham gia tuyển thủ thân phận truyền trang bị ở thẩm tra đối chiếu bọn họ tin tức lúc sau, còn lại là căn cứ mệnh lệnh trực tiếp đem bọn họ truyền tới rồi khoảng cách tuyển thủ nhập khẩu gần nhất cái kia đầu cuối. Đường Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương từ nơi đó ra tới thời điểm, nơi đó đã tràn đầy chờ đợi vào bàn tuyển thủ dự thi. Ở bên này, Norman bằng vào thân cao ưu thế, ở trong đám người huy động xuống tay cánh tay, các ngươi hai cái rốt cuộc tới. Chờ bọn họ xuyên qua đám người tễ đến Norman bên. Kìa khi mới phát hiện nguyên lai đại gia đã sớm đã tới tập hợp địa điểm, đương Norman hướng bọn họ hai cái chào hỏi thời điểm, những người khác động tác nhất trí quay đầu tới, nhìn đến bọn họ trong mắt tơ máu, Trung Viễn Thanh nhịn không được hít hà một hơi, hắn rốt cuộc quên mất này chỉ đội ngũ rốt cuộc đại đa số đều là từ tân sinh tạo thành thực lực lại như thế nào xuất chúng bọn họ trong lòng trạng thái khẳng định vẫn là không bằng những cái đó có kinh nghiệm huống chi này vừa lên tới chính là tinh tế thi đấu theo lời mời loại này cấp bậc. Đừng nói bọn họ thậm chí liền làm dẫn đầu tô cắp đều vành mắt đen thui đứng ở nơi đó, hoàn toàn một bộ độ cao dáng vẻ khẩn trương thẳng đến thấy bọn họ hai cái đồ ăn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh thanh tiếp đón liền trước vào bàn. Tuy rằng là dẫn đầu, bất quá hoàng tử thân phận hắn, đương nhiên còn có mặt khác nhiệm vụ. Chúng ta thiếu chút nữa cho rằng các ngươi hai cái là lâm thời luống cuống. Norman cánh tay đặt tại Lâm Dược trên vai, như là không có xương cốt giống nhau, cười hì hì nhìn về phía Trung Viễn Thanh, Tiểu Thanh Thanh, ngươi nếu là sợ hãi nói, có thể cùng ta nói a, ta nơi này dày rộng ngực chính là tùy thời vì ngươi rộng mở, đến nỗi đội trưởng ngươi, như vậy cao to, liền không cần đại điều dọa người. Norman ở tình cảm phương diện độ nhạy có thể so Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương này hai cái IQ thấp người muốn lợi hại nhiều, cho nên hắn đã sớm cảm thấy ra hai người kia chi gian quan hệ không tầm thường, tuy rằng thừa nhận cùng chính mình so sánh với, hiện tại Tần Phi Tương cái loại này nhân tài càng thích hợp Trung Viễn Thanh, nhưng là thế nào trong lòng cũng vẫn là có. Chút tiểu ngật đáp, vì thế, hắn luôn là sẽ thường thường kích thích một chút Tần Phi Tương, dù sao này miệng tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Tần Phi Tương lạnh lùng nhìn thoáng qua Norman, cho nên ngươi hiện tại cái dạng này là đà điều bàng người. Tần Phi Tương nói xong liền lập tức đi hướng tuyển thủ nhập khẩu thông đạo đăng ký chỗ, nguyên lai, vì bảo đảm thi đấu an toàn tính, ở tuyển thủ nhập khẩu thông đạo chỗ thiết trí tương ứng tin tức kiểm tra đối chiếu sự thật trang bị, tuyển thủ chỉ có thẩm tra đối chiếu chính xác thân phận tin tức mới có thể tiến vào. Bất quá kia chỉ là đối ứng với cá nhân tái tuyển thủ, làm đoàn thể tái tuyển thủ, muốn vào bàn nói, cần thiết toàn viên tới, sau đó từ đội trưởng phụ trách đệ trình vào bàn tin tức toàn bộ đoàn đội thông qua tin tức kiểm tra đối chiếu sự thật mới. Có thể tiến vào, Norman biết chính mình là không thể ngăn đón Tần Phi Tương, chính là Tần Phi Tương lời nói, lại làm hắn cảm thấy hết sức tâm tắc cái gì kêu đà điểu bàng người A ta như vậy soái, ở hắn trong miệng cư nhiên liền biến thành đà điểu, liền tính là loài chim ta cũng là khổng tước hảo sao. Hảo đi, Norman chú ý điểm luôn là như vậy không giống người thường. Bất quá, Norman cùng Tần Phi Tương đều phát tiện nghi chính là chung quanh nhóm người này vây xem, đặc biệt là Tần Phi Tương cái loại này ngày thường trầm mặc ít lời ít khi nói cười người, thình lình toát ra loại này lực sát thương thật lớn nói, đặc biệt là phối hợp thượng Norman kia tức giận đến chết khiếp rồi lại không thể nề hà biểu tình, ngay cả thân là Norman hảo huynh đệ Lâm Dược đều yên lặng nghẹn đỏ mặt. Norman có chút u oán nhìn về phía Lâm Dược Lâm. Dược không hề có huynh đệ nghĩa khí quay đầu, sau đó phụt bật cười. Norman, các ngươi thật chán ghét, đừng nói, có Norman ở chỗ này lăn lộn ra chuyện này, tất cả mọi người đều nhịn không được cười ra tiếng, ngược lại đem phía trước khẩn trương cảm đều vứt chi sau đầu, nguyên bản một đám căng chặt bộ dáng, hiện tại cũng dần dần thả lỏng lại. Vừa lúc đây là Tần Phi Tương cũng thẩm tra đối chiếu xong rồi đoàn đội tin tức đại gia từ nhập khẩu một lần đi vào. Xuyên qua một cái không dài không ngắn thông đạo, đột nhiên trước mắt rộng mở thông suốt hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một tòa siêu đại hình mở ra thức tinh tế sân thi đấu. Đúng vậy, tinh tế sân thi đấu, thông qua không gian áp suất kỹ thuật Ares hoàn toàn đem toàn bộ sân thi đấu dựng ở Ares phía trên tinh tế bên trong, hiện tại ở bọn họ dưới chân. Chính là Ares trường quân đội, trong lúc còn có phải hay không còn có mảnh nhỏ thiên thạch từ bọn họ chi gian xuyên qua đi. Đương nhìn đến thiên thạch cư nhiên cứ như vậy từ bọn họ cùng mặt khác đội ngũ chi gian xuyên qua đi là lúc bọn họ mới phát hiện nguyên lai đi vào cái kia cũng không phải thông đạo mà là một gian loại nhỏ trong suốt phi hành khoang. Là một cái đoàn đội cho nên bọn họ hiện tại là ở vào cùng cái phi hành khoang bên trong. Sau đó phi hành khoang chậm rãi dâng lên, bay về phía sân thi đấu trung ương, sau đó huyền ngừng ở giữa không trung, ở cái này độ cao thượng, với bọn họ song song phi hành khoang toàn bộ đều là tham gia lần này thi đấu theo lời mời tuyển thủ. Mà quay chung quanh sân thi đấu một vòng chồng lên mà thượng, liền hoàn toàn hình thành từ phi hành khoang tổ hợp người xem ngôi cao. Một giờ lúc sau thi, đấu theo lời mời rốt cuộc chính thức bắt đầu rồi. Cùng với thật lớn điện tử pháo hoa ở sao trời phía trên đằng khởi, Blair viện trưởng, Harper đế quốc Tô Cáp cùng Vincent tự do liên minh tư không chết cùng với vẫn như cũ mang theo mặt nạ trường quân đội hình thiên thanh mộc từng người cưỡi phi hành khoang từ mấy cái bất đồng phương hướng bay vào giữa sân. Sau đó phi hành khoang tư phía bị mở ra, xuống phía dưới gấp hình thành một cái vuông khối phi hành khí, huyền ngừng ở tại chỗ. Tuy rằng thi đấu theo lời mời ở phía sau tới có hoàng thất nhúng tay trong đó, nhưng này khởi xướng giả vẫn là Ares trường quân đội, hơn nữa Blair viện trưởng thanh danh, ở toàn bộ tinh tế chung, muốn xa xa vượt qua không có nhiều ít thành tựu Tô Cáp cùng Vincent rất nhiều cho nên, vô luận từ cái gì phương diện suy xét vẫn là từ Blair tuyên bố thi đấu. Bắt đầu, ở Blair tuyên bố thi đấu bắt đầu lúc sau, đứng ở hắn sau đó mặt một chút kia bốn người đồng thời phóng xuất ra chính mình cơ giáp, trong khoảng thời gian ngắn, bốn đài cao cấp cơ giáp từ giữa sân bay lên, sau đó phân biệt rơi xuống từng người dự thi đội ngũ trước mặt mà lúc này Trung Viễn Thanh bọn họ đi nhờ phi hành khoang cũng giống như phía trước kia mấy đài phi hành khoang giống nhau, gấp biến thành phi hành khí. Ở nhà đã chịu làm cho bọn họ điều khiển cơ giáp đi theo Tô Cáp cơ giáp mệnh lệnh lúc sau, đại gia lập tức phóng ra bản thân cơ giáp. Sau đó từ thính phòng thượng có thể rõ ràng nhìn đến, bốn tổ tuyển thủ, phân biệt tự giữa sân, ở từng người dẫn đầu dẫn dắt hạ hướng tới bốn cái phương hướng bay qua đi. Mà giờ phút này, bị không ra tới sân thi đấu trung ương, cũng ở đồng bộ phát sinh biến hóa, một mảnh rừng mưa thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thi đấu theo lời mời trận chung kết đầu tiên tiến hành chính là cá nhân tái, trừ trung đệ nhất tổ đối chiến cảnh tượng đó là rừng mưa. Trên sân phương bốn phương tám hướng huyền phù thật lớn màn hình mạc thượng chớp động cá nhân tái đệ nhất tổ đối chiến tin tức cùng với tuyển thủ tình huống. Cũng không biết trùng hợp vẫn là ý trời, đệ nhất tổ đối chiến hai bên phân biệt đến từ Harper đế quốc cùng tự do liên minh. Cách chương,